Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, nướng thịt chó ngươi nếm qua sao? Cẩm Thành trong đại học đã náo lật trời, mà tại tường vây bên ngoài, quầy đồ nướng lão bản còn tại phí hết tâm tư muốn làm sao đi vào đâu. Quầy đồ nướng lão bản tại bên ngoài tìm nửa ngày, lại không có phát hiện dễ dàng lật tường vây, trụi lùi ngay cả cái dẫm địa phương đều không có, căn bản là không thể đi lên. Đứng tại tường vây dưới đáy ngẩn người, suy nghĩ mình muốn hay không từ cổng xông vào vấn đề. Bất quá khi nhìn đến có mấy người cao mã đại bảo an đứng tại cổng về sau, quầy đồ nướng lão bản nháy mắt liền từ bỏ cái này ý nghĩ. Mình cái này thể trạng, dám ngạnh sấm mà nói đây tuyệt đối là đang tìm cái chết. Rất không khách khi nói, mấy cái này bảo an một quyền xuống tới, mình khả năng sẽ chết. Bất đắc dĩ nhìn lấy bốn phía, quầy đồ nướng lão bản trước mắt đột nhiên sáng lên. Có biện pháp, chạy tới ven đường, dùng tay nắm lấy một cái rác rưởi thùng biên giới, trực tiếp đem thùng rác ôm tới, đặt tường vây bên cạnh. Bên ngoài tường rào rất nhiều xanh hóa thực vật, quầy đồ nướng lão bản tại tường vây bên cạnh, trên đường người không chú ý nhìn là rất khó phát hiện hắn. Thùng rác cao hơn 1 mét, tường vây cũng bất quá khoảng 3 mét, mình đứng tại thùng rác bên trên, hẳn là có thể lật qua đi, dùng tay đè ép một chút thùng rác cái nắp, cảm giác chất lượng còn có thể. Quầy đồ nướng lão bản thận trọng liền bò lên. Không có vấn đề gì. Hô, quầy đồ nướng lão bản thở sâu thở ra một hơi. Cái này thùng rác chất lượng cũng không tệ lắm nha. Mình thế mà không có đem nó ép xấu. Chậm rãi đứng thẳng người, đưa tay muốn đi bắt tường vây. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên nghe được răng rắc một tiếng. Quầy đồ nướng lão bản một chân liền lâm vào trong thùng rác. Sau đó cả người liền đã mất đi cân bằng. Cả người hướng thẳng đến mặt đất quẳng đi. A, tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Bất quá quá khứ hồi lâu, cũng không có nghe được có người đập xuống đất thanh âm. Lại xem xét, quầy đồ nướng lão bản thất kinh bên trong thế mà bắt lấy bên cạnh một cái nhánh cây. Không có để cho mình té xuống. Nếu có người tại bên cạnh nhìn xem, nhất định sẽ bình luận một câu, lợi hại lão bản của ta. Quầy đồ nướng lão bản hiện tại động tác, thực sự là quá tiêu hồn, một chân kẹt tại thùng rác cái nắp lỗ rách bên trong. Dùng thùng rác chống đỡ lấy, hai tay nắm lấy nhánh cây, cả người nghiêng lấy lơ lửng giữa trời, rung động ung dung lúc nào cũng có thể rơi xuống. Miễn cưỡng đem mình lơ lửng giữa trời, quầy đồ nướng lão bản thở dài một hơi, hơi kém liền ngã a. Cái này thùng rác chuyện gì xảy ra a? Nhìn chất lượng không tệ, làm sao dẫm mạnh liền rách? Quá đạp ngựa hố người đi. Một chân kẹt tại thùng rác cái nắp lỗ rách bên trong ra không được, quầy đồ nướng lão bản liền không có cách nào buông tay. Một khi buông tay, một chân không có cách nào rơi xuống đất bảo trì không được cân bằng. Chẳng những muốn quẳng, chân đoán chừng còn muốn bị làm bị thương. Nghĩ đến nơi này, quầy đồ nướng lão bản là thế nào cũng không chịu nới lỏng tay. Nắm chắc nhánh cây, không có bị kẹp lại bàn chân kia một bên chống đỡ thùng rác. Một bên dùng sức muốn đem mình kẹp lấy bàn chân kia cho lôi ra ngoài. Bất quá đúng vào lúc này, tới gần ven đường lùm cây đột nhiên lắc lư. Ngay sau đó, một con chó đưa đầu lưỡi liền chạy tới. Đại khái không nghĩ tới trong này thế mà còn có người. Bị giật nảy mình, đằng lui về sau 2 bước. Sau đó đối quầy đồ nướng lão bản liền kêu lên. Gâu, gâu gâu gâu, quầy đồ nướng lão bản. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Con chó này là từ đâu mà xuất hiện a? Một hồi sẽ không có người đến đây đi, bị phát hiện coi như không xong a. Trên chân lập tức càng dùng sức, nghĩ nhanh lên đem mình làm xuống dưới, bị kẹt lấy bàn chân kia cũng đang dùng lấy xảo kình. Bất quá đem thùng rác dẫm vào đi thời điểm, nhựa plastic cái nắp là hướng phía dưới xé rách, vừa vặn tạo thành móc câu hình dạng, ôm lấy quầy đồ nướng lão bản dày, căn bản là không lấy ra tới. Gâu gâu, con chó này lại kêu hai tiếng. Phát hiện cái này một nhân loại đối với mình cũng không có cái gì uy hiếp về sau. Động tác liền lớn mật rất nhiều. Đi tới đối quầy đồ nướng lão bản chính là một trận dò xét. Tại nó trong lòng có lẽ là nghĩ như vậy. Ngoạc tào, nơi này có tên kỳ quái. Thế mà đem mình treo ở giữa không trung. Đám tiểu đồng bạn mau tới đây vây xem a. Uông uông lại kêu hai tiếng. Con chó này đi tới thùng rác bên cạnh. Tại thùng rác bên cạnh nghe a nghe. Cuối cùng thế mà giơ chân lên liền bắt đầu vung lên nước tiểu tới. Rầm rầm một trận nhường âm thanh. Nhìn quầy đồ nướng lão bản một trận mộng bức a. Ngoạt tào, con chó này là đang bày tỏ đối với mình khinh thường sao? Đây thật là hổ. Không, người rơi Bình Dương bị chó bắt nạt a. Một con chó lại dám đối với mình đi tiểu. Thúc thúc có thể nhịn thầm thầm đều nhịn không được a. Tê liệt, quầy đồ nướng lão bản đặc biệt muốn đánh con chó này dừng lại. Bất quá bây giờ hắn lơ lửng giữa trời. Căn bản chính là có lực không chỗ dùng a. Trong lòng quyết tâm, bắp chân đột nhiên dùng sức. Đằng liền đạp ở thùng rác bên trên. Sau đó nháy mắt thu lực. Tranh thủ thời gian chống được thùng rác. Thân thể ở giữa không trung lắc a lắc lại là kém một chút té xuống. Cái này thùng rác chất lượng làm sao tốt như vậy a? Đạp đều đạp không nát. Quầy đồ nướng lão bản sắp làm tức chết. Đang chuẩn bị tiếp tục động tác. Đột nhiên nhìn thấy con chó kia thế mà tại hung hăng nhìn mình lom lom. Một bộ hung tướng, nhân loại, người biết người vừa rồi tại làm cái gì sao? Vừa rồi con chó này ngay tại đi tiểu thời điểm. Quầy đồ nướng lão bản đột nhiên một cước đạp đi lên. Thùng rác đột nhiên động một chút, trực tiếp đem nó dọa đến thân thể chợt run lên run. Ngạnh xinh xinh đem nước tiểu đến một nửa nghẹn nước tiểu ở. Đạp ngựa, nhân loại ngươi thật là tải tìm đường chết a. Con chó này nhìn xem quầy đồ nướng lão bản. Gâu gâu gâu, uông uông, gâu, quầy đồ nướng lão bản. Tê dại con chó này tại mù kêu cái gì? Ngươi lại gọi. Biết ta là làm cái gì sao? Chuyên môn nướng thịt chó. Chờ ta xuống dưới không phải đem ngươi xách về đi nướng lên ăn không thể. Quầy đồ nướng lão bản đối con chó này chính là một trận uy hiếp. Bất quá lời nói này không chỉ có không có đưa đến cái tác dụng gì. Ngược lại càng khơi dậy con chó này hung tính. Ở phía dưới giật giật thế mà nghĩ nhảy dựng lên cắn quầy đồ nướng lão bản. Ngoạ tào ngươi muốn làm gì? Quầy đồ nướng lão bản trợn tròn mắt. Ngươi biết một con chó tại mình dưới mông giật giật muốn cắn mình cái mông là cảm giác gì sao? Tê dại, một hồi xuống dưới ta không đem ngươi xách về đi nướng lên ăn. Ta liền không họ Lưu. Lưu lão bản triệt để nhịn không được. Xoay vặn eo xoay xoay cái mông. Nhìn xem con chó này nhe răng trợn mắt bộ dáng. Quầy đồ nướng lão bản chính là một trận nhức cả trứng. Cái này chó là con chó điên đi. Quầy đồ nướng lão bản treo ở trên cây có chút thật không dám xuống tới. Mặc kệ là cái gì, chỉ cần hắn dính vào một cái điên chữ cách xa xa vẫn tương đối tốt. Con chó này muốn cắn quầy đồ nướng lão bản bất quá nhảy nửa ngày cũng không có cắn được. Hơi an tĩnh một chút rồi, đại khái cũng là mệt mỏi. Nhìn xem nó dần dần yên tĩnh xuống. Quầy đồ nướng lão bản còn tưởng rằng nó muốn đi nữa nha. Nhưng rất nhanh, hiện thực liền để quầy đồ nướng lão bản tuyệt vọng. Con chó này không nhảy không gọi. Thế nhưng là nó lại đặt mông ngồi ở bên cạnh trên đồng cỏ. Đôi mắt nhỏ trừng mắt quầy đồ nướng lão bản. Lộ hung quang, tê dại làm sao như thế mang thù a? Quầy đồ nướng lão bản cả khuôn mặt đều nhăn lại với nhau. Nhìn xem con chó này, làm sao cảm giác nó trên thân có một chút tiểu bạch cái bóng đâu. Đều là như thế khó đối phó,